Sống chung với người không phải bạn trai. Chương 14:14, đến trễ và tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là thấy tôi quá kinh ngạc. Anh mỉm cười nói không phải kiểu yêu thích như trong đầu em nghĩ đâu. Vậy chắc không được tính là thích rồi, mà là ngưỡng mộ thành tựu của thầy Ma Thanh Thái. Anh nghe nói thầy ấy đang tập trung trợ lý thí nghiệp, nên anh mới nóng lòng muốn tham gia chung ngờ các bạn sinh viên khác bảo em với thầy ấy có quan hệ khá tốt. Không biết em có thể giúp anh giới thiệu với giáo sư một tiếng được không? Não tôi đứng máy, song cũng coi như là hiểu được ý của hắn. Tôi gãi đầu xấu hổ. Nếu em giúp anh chuyện này, anh sẽ mời em ăn cơm được không? Em muốn ăn gì cũng được. Thấy tôi vẫn không muốn trả lời một câu chắn chắn, anh ta vội vàng nói ngay. Ngay sau đó đôi mắt tôi bật sáng. Ăn gì cũng được, là một người thích ăn hàng như tôi bình thường ngại làm đau ví tiền nên không ít lần để mình chịu thiệt. Bây giờ có kẻ ngốc nói ăn gì cũng được, chuyện này nhất định phải giúp thôi. Song tôi thật lòng cảm thấy vị đàn anh độ đoá này tìm nhầm người giới thiệu rồi. Cái đồ đáng ghét Ma Thanh Thái kia chẳng có ti hào cảm nào với tôi cả. Nói cách khác, người mà tôi giới thiệu hắn hẳn là chẳng thèm để mắt tới mới đúng. Nghĩ tới đây tôi lại cảm thấy đau thương man mát. Thật đó, anh bật cười, nhưng cũng không thể quá đắt, nếu không, anh cũng không trả nổi. Được, con người em tham ăn không tham tiền, một người dân lương thiện. Tôi xúc động cam đoan, sau đó lấy điện thoại ra. Đàn anh cho em xin phương thức liên lạc nha. Em xử lý xong sẽ báo anh. À, em nói trước, em cũng không chắc sẽ giúp được đâu nha. Dù sao thì giáo sư có chọn ai cũng là tính toán của thầy ấy. Em sẽ cố hết sức đề cử anh với thầy thôi. Anh hiểu mà, em không cần lo lắng. Đỗ Đoá lưu số điện thoại lên điện thoại của tôi, trông có vẻ vui mừng lắm. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Cảm ơn em đồng ý giúp anh chuyện này nha. Anh có hẹn chơi bóng rổ, anh đi trước nhé. Nói xong, anh lập tức vẫy tay chào tôi rồi chạy về hướng nắng chiều tà. Một anh chàng bản địa với cơ bắp không thể hấp dẫn hơn. Nhìn thôi đã muốn chảy nước miếng, có hơi thèm khát quá rồi. Nhưng mà anh này giỏi thật đấy, hiếm có người ở đại học T này chịu nói chuyện với tôi. Tôi bỗng thấy vui mừng và còn hạnh phúc không thể giải thích được. Chắc chắn vẫn là do thiếu bạn bè, nhưng với tính cách của tôi phải làm sao mới kết được bạn tốt đây? Danh tiếng bị Ma Thanh Thái làm xấu hết rồi, cái tên khốn kiếp. Nghĩ tới đây tôi phải nghiến răng nghiến lợi ngay sau đó ý thức được một chuyện rất nghiêm trọng. MN mới rồi chỉ lo tám chuyện với trai đẹp mà quên mất Ma Thanh Thái còn đang chờ tôi ở bãi đậu xe để về nhà. Tôi vô, lương, tâm quá, tôi bàng hoàng nhanh chân chạy về phía bãi đỗ xe trong góc trường học, tôi sợ tôi đã chọc điên Ma Thanh Thái mất rồi. Ông trời ơi, con thật sự không cố ý quên hắn đâu, thật sự là do cái cảnh tượng kia quá là mơ lầm mà. Tôi áy náy khôn xiết không biết làm cách nào để giải tỏa. Nhưng khi tôi nhìn thấy Ma Thanh Thái đang ngồi trên bậc thang đợi tôi, thì tất cả những lý do mà tôi cố bịa ra đều mắc kẹt trong cổ họng không thốt ra thành lời. Hắn đắm mình trong cái nắng dịu nhẹ, đôi mắt hơi nheo lại, cầm trên tay là một cuốn sách hoàn toàn bằng tiếng Anh, dường như đang đắm chìm trong những dòng chữ mênh mông này, khuôn mặt vốn trẻ con, nay ngược lại trông rất trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây tôi vẫn cho rằng người này đã đến 30 rồi sao vẫn còn mang một khuôn mặt đáng yêu như vậy. Rõ ràng là một tên sota già chuyên lừa dối con gái nhà lành. Nhưng sao tôi lại chưa từng nghĩ hắn cũng sẽ có khuôn mặt như thế này. Nói ra tôi lại cảm thấy mình mắc nợ hắn người đang chờ đợi tôi. Tôi nở nụ cười lấy lòng bước tới. Giáo sư, ui, đây không phải là đại tiểu thư Tiểu Cường ư? Nghe thấy giọng nói của tôi hắn đã ngẩng đầu lên. Trong đáy mắt không hề có chút tức giận nào, nhưng sự trêu chọc ngoài miệng thì không thể thiếu. Nói chuyện với trai đẹp vui không? Xin lỗi mà, là do đàn anh có chuyện muốn nhờ vả, nên tôi mới tới trễ. Anh đại nhân đại lượng đừng giận được không? Lần sau nhất định sẽ đến đúng giờ. Bình thường hai người chúng tôi về nhà cùng nhau khá nhiều lần. Tôi cũng rất ít khi đến trễ như hôm nay, nhưng đến trễ là hành vi không đúng. Dù tôi có bao nhiêu lý do đi nữa cũng không nói được. Mà Thanh Thái bình thường độc miệng, bây giờ lại không nói gì. Hắn liếc mắt nhìn tôi rồi cầm quyển sách gõ nhẹ lên đầu tôi. Lần này tiểu gia ta tha thứ cho ngươi, lần sau còn tái phạm ta sẽ nghiêm khắc trừng trị ngươi. Cách chương.